Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, Vu Cẩn đẩy ra tàng thư thất cửa hông. Bổ sung, không nhất định, quốc vương dùng nước hoa cũng là mùi hoa điều. Louis XIV thường dùng Thái Dương Vương Paris mỹ thức nước hoa chính là hoàng thất tượng trưng. Hoa diên vĩ điều, Vera ngẩn ngơ. Quốc vương dùng mùi hoa điều. Không cần mộc chất, Vu Cẩn ngâm nga khóa sau bổ sung tài liệu. Mộc chất hương là 20 thế kỷ sau chủ lưu thẩm mỹ đối nam hương yêu cầu. Louis XIV thời ký, tắm rửa bị là vì, không khiết, sẽ dẫn vào bệnh tật. Cho dù quốc vương cả đời cũng chỉ tắm 3 ngày thứ 8. Pháp quốc quý tộc ỷ lại mùi hoa điều che giấu thể vị, Vera che lại dạ dày. Nôn. Hai người rốt cuộc tìm được rồi, điều hương kệ sách. Có thượng hai lần hợp tác, Vu Cẩn Vera phân công minh xác, từng người từ kệ sách một mặt xuống tay. Nước hoa, ở tiếng Phạn Trung hòa độc dược hồng thân, là cùng cái từ. Vera rút ra kệ sách thượng nhất rõ ràng một quyển, đọc một hàng ném hôi, phun tào, không hề ý nghĩa bối cảnh tin tức. Này bài tẩy chẳng lẽ còn có thể là Thái Dương Vương tuyệt thế tiểu độc phi? Vu Cẩn ngưỡng mặt, liền kệ sách chỗ cao đọc sách, nước hoa, mưu sát phạm chuyện xưa, này bổn như thế nào ở chỗ này? Hắn đồng dạng đem thư thả lại, thấy Vera tò mò, lược đọc tóm tắt, 19 thế kỷ tiểu thuyết, lấy tài liệu với bốc bông hoàng thất thống trị hạ nước Pháp. Ách Vu Cẩn nhĩ sau ửng đỏ, hung thủ giết hại 12 vị mùi hương mê người tuổi trẻ nữ tử. Điều phối ra hoàn mỹ nhất dục vọng nước hoa, Vera lời bình. Có điểm ý thứ tiếp theo rút ra đệ tam bổn. Quốc vương tự mình tham dự điều phối nước hoa, Paris mỹ thức thế gia tiến cống tính chất đặc biệt hương thâm chịu Louis XIV yêu thích. Quốc vương thậm chí ở đại Trianon trong cung thiết có điều hương phòng làm việc. Đặt có tinh dầu, nguyên vật liệu cùng đại lượng thư tịch, hai người một đốn. Manh mối ở đại Trianon cung, hoàng hôn sắp buông xuống. Sấn trời tối phía trước, hai người nhanh chóng thu nạp vật tư, vũ khí hướng đại Trianon cung xuất phát. Đại Trianon khoảng cách Versailles cung có gần 20 phút cước trình. Con đường hoàng gia trang viên cùng kênh đào nhánh sông, Vu Cẩn còn duỗi đầu nhìn mắt quốc vương chuồng ngựa, bùn trên mặt đất đè ép một chương thẻ xanh, tuấn mã chính hí vang. Như là ở nhắc nhở tuyển thủ phát hiện, là thật mã, không phải hình chiếu, Vera tỏ vẻ, tiết mục tổ cuối cùng hoa điểm tiền, màn đêm bao phủ phía trước, màu đỏ nhạt đá cẩm thạch xây thành đại Trianon rốt cuộc xuất hiện. Chung quanh rừng cây rậm rí, cỏ xanh xanh miết, Vu Cẩn lại đi rồi cái thân, nghĩ đại lão không biết còn ở nơi nào đánh giã. Đại Trianon thẻ bài như thế nào sẽ ở Versailles cung, Vu Cẩn còn ở suy tư. Nơi này, giống như không có mặt khác tuyển thủ, Vera theo thư tịch thượng tư liệu. Tại đây tòa màu trắng mờ trong kiến trúc nơi nơi đi qua. Rốt cuộc ngừng ở điều hương thất trước cửa. Theo ôn thuần mặt trời lặn quát quang, hai người đẩy cửa mà nhập, Vera nhỏ giọng hút khí. Nơi này cơ hồ là mỗi cái thiếu nữ trong mộng tưởng thiên đường. Mềm mại lông dê thảm phô trên mặt đất, đạm sắc trưng bày giá thượng bày từng hàng chai lọ vại bình. Mấy trăm loại tinh dầu dùng thủy tinh bình phân loại ưa tối thịnh phóng. Trừ lần đó ra còn có vô số hóa trang thủy, mặt du, hoa thủy thuần lộ, Vu Cẩn gian nan giữ chặt Vera, đừng hướng trên mặt chụp thủy. Frozen tù có thể tỉnh tắc tỉnh, ai ngờ đến bên trong rót chính là cái gì? Vera chỉ có thể từ bỏ. 17 thế kỷ liền có này đó sao? Vu Cẩn gật đầu, đúng vậy, nước Pháp thời thượng, hai người lại lần nữa phân công. Vu Cẩn đi dở thư tịch, Vera đối chiếu tinh dầu phân biệt thẻ bài thượng điều hương. Đúng vậy, trước điều có thanh chanh, trung điều hương căn hoa lại tím, sau điều hương thảo hổ phách. Vu Cẩn đầu ngón tay với trang sách xẹt qua. Bay nhanh mở miệng, Louis XIV. Thái Dương Vương nước hoa là hoa diên vĩ điều, điều hòa nhựa cây với Phật thủ cam. Louis XV yêu thích nùng liệt long tiên hương, Hoàng hậu Mã Lị Thái Thụy tòa yêu thích tường vi, Mạn Đặc Nùng phu nhân thiên vị tượng mộc hồ, hương thảo cùng hoa nhài là mông đặc lợi phan phu nhân tình cảm chân thành. Vu Cẩn một đốn, Vera nhanh chóng phản ứng lại đây. Đúng vậy, hương hoa lại Timani là mông đặc lợi phan, từ từ vị này phu nhân là ai? Vu Cẩn nhìn về phía sau trang, ngoặc kép, Louis 14 thịnh sủng tình phụ, Pháp quốc đệ nhất mỹ nhân, Vera nha một tiếng. Đệ nhất mỹ nhân, từ từ ai ở bên ngoài? Vu Cẩn đồng thời bắt giữ ngoài cửa tiếng vang, ngạc nhiên quay đầu lại. 15 phút trước, Đại Chianong cung rõ ràng không có một bóng người. Thon dài cường tráng bóng người dựa vào trên cửa. Vu Cẩn chạy nhanh đè lại tiểu quyển mao. Vera một hơi không đè đi lên. Phản xạ có điều kiện che ở Vu Cẩn trước mặt. Hành lang cuối, Sở Sở ôm một đống thẻ bài phịch phịch chạy tới. Thực sự có người nhặt được thẻ bài lạp. Chúng ta bắt được cá lạp. Nhìn xem đều tóm được gì. Ai nha một con tiểu vu cá. Dựa vào trên cửa vệ thời quét mắt Sở Sở. Sở Sở chạy nhanh chạm hào. Vera tỷ, vu thuyền thủ, các ngươi kia trương thẻ bài là ai? Từ bỏ chống cự đi. Các ngươi hai cái đã bị đại thần một người vây quanh. Cả tòa Đại Chianong cung manh mối đều nắm ở vệ đại đại trong tay. Sở Sở đang muốn thưởng thức Vu Cẩn kinh hoàng vô thố giống chấn kinh tiểu thỏ giống nhau biểu tình. Thình lình nhìn đến Vu Thuyền Thụ ở đối với vệ ca mềm mại mỉm cười. Bất quá Vu Cẩn một giây phản ứng lại đây, làm ra canh gác tư thái. Sở Sở xoa xoa đôi mắt, tiếp tục ồn ào, Vera tỷ tỷ, là ai nha là ai nha? Vệ thời, mông đặc lợi phan, Sở Sở mộng bức, ai? Vu Cẩn rốt cuộc trải vuốt rõ ràng. Hai người ở bàn lùn dưới chân tìm được thẻ bài không thuộc về Vách Sai Cung. Bởi vậy manh mối mới có thể thẳng chỉ Đại Chianong, mà toàn bộ Chianong cung đều là đại lão bày ra bẫy dập. Đại lão có thể đi lên đổ người, trong tay nhất định nắm có lợi thế. Vu Cẩn dứt khoát thẳng thắn thành khẩn, hai đội không ở vào cùng phó bản, không thành đối thủ tất nhiên có thể làm giao dịch. Mông đặc lợi phan, Louis 14 tình phụ, Vu Cẩn bình tĩnh mở miệng. Vệ thời, ai tình phụ, Vu Cẩn sửng sốt. Lặp lại, Louis 14, vệ thời vẫy tay một cái. Sở Sở chạy nhanh ở bài đôi tìm Kimani Vu Cẩn Vera thiếu chút nữa không thấy thẳng mắt. Người này nơi nào tới nhiều như vậy bài tẩy. Sở Sở đem một chương tím tạp cung kính đưa cho vệ thời. Lại đây, vệ thời dùng cầm điểm hạ Vu Cẩn, lãnh đạm mở miệng, Pháp quốc đệ nhất mỹ nhân mông đặc lợi phan vu dị thường lý trí không có quá khứ. Ngược lại cọ cọ lui hai bước, vệ thời lượng ra tím thẻ bài mặt, ý bảo Vu Cẩn lưu loát đổi kịp, quen thuộc đến cực điểm nhân vật bức họa khắc ở bài mặt. Thậm chí không ít lịch sử sách giáo khoa thượng đều từng xuất hiện quá vị này Pháp quốc quân vương. Louis 14, chương 122 mông đặc lợi phan đã sửa phốc một tiếng. Grosson tú đạo bá thất, ứng tương tương thiếu chút nữa không đem dưỡng nhan trà phun ra. Làn đạn nhất thời kích động như cuồng hoan, má ơi vi cân khóa. Ngoặc kép, ta muốn làm hoàng hậu ngươi lại chỉ cấp cái tình phụ. WTF, ngoặc kép, tiểu vu xông lên đi. Pháp quốc đệ nhất mỹ nhân xông lên đi. Ngoặc kép, vệ ca, diệu a, cấp đại lão đệ đại bảo kiếm. Làn đạn chung hỗn loạn phong tín tử thú thẳng nam người xem liên tiếp dấu chấm hỏi. Cái gì vi cân, vệ thời tuyển thủ chiêu số như vậy dã, tư liệu không nhiều lắm a. Nga tới, nhân bài Tarot phó bản cùng lưu lượng luyện tập sinh Vu Cẩn tổ, người yêu bài, lần đầu tiên. Thượng kính, trong lúc giao lưu không vượt qua hai câu. Sau nhân Grosson tú mạnh mẽ tổ vi cân CP, ghi hận trong lòng. Với khủng long kỷ nguyên vòng đào thải ngón giữa sử hay chỉ phong thần dược long. Đem nguyên bản nhưng đánh sâu vào quán quân Vu Cẩn tuyển thủ mạnh mẽ bắt đi. Vu, vệ tuyển thủ liều chết vật lộn, lấy 5-6 liền nhau hai gã đồng quy vu tận, này cũng có thể tổ CP. Trên đài. Huyết cắp nhặt lên microphone ngữ khí như thường lời bình, phi thường có ý tứ sách lược, màu tím thẻ bài manh mối dườm già hỗn tạp phân tán. So với làm từng bước giải đề, bắt cóc quân sư hình tuyển thủ, đại khảo, cũng làm ích lợi trao đổi mới là nhanh chóng nhất thông. Quan phương pháp, đương nhiên, sở hữu tiền đề thành lập ở vệ thời vượt qua thử thách tuyển thủ trên thực lực. Hình ảnh lóe sáng lại, vệ thời mở màn nhảy dù đại Chianong, 2 giờ nội bá đạo thanh tràng. Cuối cùng lưu tại Chianong tiểu đội đều cùng vệ thời tiểu đội tồn tại phục tùng. Hiệp nghị giao dịch quan hệ, vệ thời cơ hồ nắm giữ cả tòa cung điện sở hữu lam. Tím thẻ bài hướng đi, cũng ở trước tiên, bạo lực tiếp nhận, Louis 14 manh mối bài. Vị này đột nhiên toát ra, vương chiêu quân thước A cấp luyện tập sinh vệ thời. Mới đầu cũng không bị đa số tuyển thủ coi trọng. Đại trung ấn tượng còn dừng lại ở mặt hảo. Sao CP, dưỡng long thượng, lúc này không thể nghi ngờ làm không ít luyện tập sinh trong lòng run sợ. Màn hình ở giữa, Vu Cẩn bị bắt đi theo vệ thời phía sau. Vera vẻ mặt lo lắng. Một đôi có thể nói con ngươi tựa hồ dây tiếp theo là có thể toát ra tiểu vu ma ma không cho phép. Ngươi vì phó bản làm ra lớn như vậy hy sinh anh. Sở sở ở bên cạnh cười tủm tỉm đi theo. Hai vị, chúng ta Louis 14 đại vương phi thường nhân từ, tưởng giải khóa đệ nhất tình phụ mông đặc lợi phan phu nhân cũng không khó khăn. Tiểu vu tuyển thủ thậm chí không cần hướng quốc vương cống hiến tốt đẹp thân thể. Chỉ cần bán đứng trí nhớ là có thể. Vera nội tâm phát điên. Này rác rưởi quốc vương rõ ràng muốn chính là tiểu vu cống hiến tốt đẹp. Nàng lạnh như băng mở miệng, phép sai cung mỗi chương thẻ bài lẫn nhau độc lập, ta tưởng, chúng ta nhiệm vụ cũng không cần cùng quốc vương gút mắt vệ thời thờ ơ. Sở sở chạy nhanh sửa đúng, nước hoa giá bên tư liệu có 90% đều ở chúng ta trên tay. Không thể nói, gút mắt, ta càng có khuynh hướng đây là một hồi giao dịch, các ngươi là người mua. Chúng ta buôn bán chính là về, mông đặc lợi phan phu nhân tin tức quốc vương thư phòng đại môn. Phanh mở ra, hai bổn Louis 14 truyện ký đặt lên bàn. Phóng nhẹ nhàng, sờ sờ cấp hai người phát hạ tấm da dê. Chỉ là một hồi phi thường đơn giản mở sách khảo thí. Khảo đề liền viết trên giấy. Có thể giải ra nhiều ít. Mông đặc lợi phan tư liệu liền đổi cho các ngươi nhiều ít tấm da dê thượng vẽ mấy cái siêu siêu. Vẹo vẹo hình chữ nhật, cùng tán loạn bộ phận niên đại. Ngoặc kép, không chỉ có Vera, ngay cả Vu Cẩn cũng nháy mắt đãng cơ. Vệ thời liếc liếc mắt một cái sở sở. Đây là ngươi sao đề mục. Sở sở lập tức nịnh nọt, tuy rằng có nhỏ bé chênh lệch, nhưng cơ bản bảo lưu lại nguyên đề thần vận. Liền này mấy cái con số. Mấy cái hình chữ nhật, đại kém không kém, sau đó tay nhỏ vung lên, bắt đầu giải đề đi, các vị, bàn dài một bên, Vera lặp lại suy tư cảm thấy không đúng, chúng ta muốn hay không trốn chạy, Vu Cẩn gian nan mở miệng, sở hữu mông đặc lợi phan phu nhân manh mối đều ở chỗ này. Rời đi đại Chianong chính là từ bỏ giải bài, không có việc gì. Chúng ta làm cái này giao dịch, Vera lại lần nữa hoảng hốt nhìn về phía kia một đám vặn vẹo hình. Hình học, này rốt cuộc là cái gì? Vu Cẩn quét mắt bị đại lão liễm ở trong tay thẻ bài. Nhẹ giọng mở miệng, đó là Louis 14 bài mặt manh mối, Vera sửng sốt. Bọn họ còn không có đem bài giải ra tới, Vu Cẩn nói. Từ mật mã dương lấy ra tới nhân vật tạp, ít nhất nổi danh húy. Sinh tốt niên đại, không nên chỉ có Louis 14 bức họa, lớn nhất khả năng, bọn họ trong tay kia chương tím tạp chỉ là chưa thông quan phó bản bài. Bài mặt manh mối chính là này chương bao nhiêu đồ, bọn họ chiếm lĩnh Chianong cung, là vì bắt cóc tuyển thủ thế bọn họ giải đề. Hết chương.